Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, một đao không ra tàn sát trăm vạn. Tất cả yêu tộc đối với vị này dùng cho bày mưu tính kế trí đa tinh lang rất là bội phục. Chính là đối với con hàng này tại An Lợi biện pháp đằng sau. Luôn luôn không quên nâng lên một câu. Nếu như pháp này có hiệu quả, bắt được mục tiêu, nhớ kỹ đem công lao ban thưởng phân hắn một phần. Bao nhiêu cảm giác có chút có mất phong cách. Bất quá nghĩ lại, tốt như vậy biện pháp cho mọi người. Muốn điểm chỗ tốt cũng là việc hợp tình hợp lý. Việc hợp tình hợp lý. Theo lang yêu một đường truyền đạo thụ nghiệp An Lợi mà qua. Trật tự rành mạch một đoạn thời gian. Cũng chính là nửa tháng. Sau đó vấn đề xuất hiện. 3 năm cái yêu tộc giữa lẫn nhau có ám ngữ. Đó là bình thường. Căn bản là không có bỉ lậu. Nhưng là 10 cái yêu ở giữa đâu? Hơn 20 cái đâu? 4-50 cái đâu? 1-200 đâu? Thậm chí, mấy ngàn cái yêu ở giữa đâu? Gặp được tùy tiện một cái yêu. Đều là tồn tại ở độc thuộc hắn một yêu đặc thù ám ngữ. Cái này cần là cỡ nào khảo nghiệm trí nhớ hành vi a? Kết quả là, rất nhanh liền có yêu đầu óc thắt nút. Không phải nhớ lăn lộn, chính là đáp sai. Thật nhiều đáp án tại trong đầu. Một lúc sau, tựa như bột nhão đồng dạng. Liền ngay cả những cái kia tương đối cẩn thận. Sau khi trở về đem chính mình cùng tất cả yêu tộc ám ngữ đều ghi chép lại. Cũng ăn không tiêu. Càng có thật nhiều tại gặp được nhận biết yêu tộc thời điểm. Đánh đòn phủ đầu đặt câu hỏi. Nhưng căn bản chính là há miệng liền hỏi sai. Đây cũng là một cái khác yêu tộc chắp đầu ám hiệu a. Sai đại biểu cái gì? Ngoạn tào, gian tế, là hồ yêu, là mục tiêu, là công huân. Một bước lên trời cơ hội. Tới rồi, thế là ra tay đánh nhau. Cái kia vừa ra tay chính là hoàn toàn sinh tử chi chiến. Theo thời gian càng ngày càng dài lâu, chiến đấu như vậy cũng liền càng ngày càng nhiều. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, đơn giản chính là trà dư tửu hậu. Nhìn mãi quen mắt, kết quả là lang yêu một đường mấy vạn dặm truyền đạo học nghề, An Lợi ám hiệu chi đạo. Tại phía sau hắn lại là một con đường đầy dẫy xích hồng gió tanh mưa máu. Mà lại cái này gió tanh mưa máu còn tại không ngừng mà ra bên ngoài khuếch tán. Biện pháp này đích thật là hữu hiệu. Bất luận cái gì yêu đều cảm thấy rất hữu hiệu. Cũng đích thật là hữu hiệu. Điều kiện tiên quyết chỉ có một cái. Người phải có đối ứng với nhau trí nhớ mới được. Cho nên, một khi không đúng, liền tất nhiên là gian tế không thể nghi ngờ a. Thời gian trôi qua một tháng thời điểm, Vân Dương hóa thân lang yêu đã tiếp cận yêu hoàng thành không đến một vạn dặm địa phương. Mà hắn đoạn đường này đi tới lớn nhất thành tích là được. Đoạn đường này, chợt trước chợt sau chợt trái chợt bạn, gián tiếp vừa đi vừa về, đi không dưới 5 vạn dặm lộ trình, từ hắn vừa mới bắt đầu truyền đạo địa phương bắt đầu tính. Chờ hắn đi đến 500 dặm thời điểm, đã có là mấy cái yêu tộc, chết tại hắn biện pháp này phía dưới. Đi đến 3.000 dặm thời điểm, vì vậy mà tử vong yêu tộc, đã có mấy trăm. Chờ hắn đi đến vạn dặm thời điểm, con số này tăng mạnh, trực tiếp phá vạn. Chờ đến hắn vị trí hiện tại thời điểm, tại phía sau hắn, đã ít nhất có 100 vạn yêu tộc. Bởi vì hắn An Lợi ám hiệu mà chết thảm, quả nhiên là một đao không ra, giết địch 100 vạn, mà cái số này, còn tại theo mỗi một ngày thời gian trôi qua, đang kéo dài không ngừng điên cuồng trong tăng trưởng, có cái 8-9 ngàn yêu đỉnh núi, hiện tại đã bị lẫn nhau giết đến không đến 1.000. Có mấy 100 vạn yêu tộc tụ cư thành trì, tại hắn rời đi sau nửa tháng. Có vài chục muôn lần chết vong, giảm quân số hơn phân nửa. Biện pháp này bá đạo chỗ ở chỗ, coi như yêu chết rồi. Ám ngữ vẫn còn sống, yêu trong đầu còn sống. Muốn nhớ kỹ dễ dàng, nhưng muốn quên, ngược lại là rất khó khăn. Mà ám hiệu càng nhiều, đối tượng lại là có chết, có sống. Muốn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, ai là ai, liền không khỏi khó hơn. Vân Dương một đường tiêu sái mà đi, sau lưng hàng trăm dặm bình an vô sự. Nhưng đến hàng trăm dặm bên ngoài, lại tất nhiên là huyết hải phong ba. Theo hắn tiếp tục tiến lên, nguyên bản bình an vô sự địa phương dần dần ký ức xuất hiện hỗn loạn đằng sau. Cũng dần dần phát sinh cùng địa phương khác một dạng sự tình. Mà một khi đến mức độ này, lang yêu tự nhiên mà vậy biến mất không thấy. Nhưng hổ yêu, ưng yêu, hùng yêu, vẫn là có thể lần lượt có tới. Toàn bộ yêu tộc khu vực, nhưng phàm là bị Vân Dương đặt chân qua, cho dù khó tránh khỏi lệ khí bốc lên, máu tươi chảy ngang, bạch cốt như sơn, vô số nhân quả chi khí, mỗi một ngày đều tại lấy núi kêu biển gầm chi thế tràn vào Vân Dương trong không gian đến. Ta mặc dù không giết bá nhân bởi vì ta mà chết, lại nói, dùng đao giết, là giết, dùng miệng giết, cũng là giết a. Vân Dương miệng pháo trình độ sắc bén, cho tới bây giờ cũng không thể so với thiên ý chi đao hơi kém. Đây vốn chính là thiên huyền đại lục chỗ công nhận sự thật. Tin tưởng tại không lâu sau đó, điểm ấy tại huyền hoàng giới, chí ít thể yêu giới bên này, cũng sẽ đạt được thừa nhận. Cho đến Vân Dương khoảng cách yêu hoàng thành ước chừng hơn 2 vạn dặm đường thời điểm, đã phát triển đến tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ thấy một đội cao thủ không ngừng mà chạy ra ngoài. Nhất là Vân Dương đầu này lúc đến đường, càng là quan trọng nhất trọng tai khu, hấp dẫn nhất cao tầng chú ý. Trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua có biến cố gì phát sinh. Làm sao lại trong lúc bất chợt bắt đầu xuất hiện lẫn nhau giết chóc a? Mà lại một giết chính là mấy trăm vạn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng phải vì chút gì a? Có cái gì bất thế gia yêu giới công pháp, bí bảo, linh dược, linh thực linh căn tái hiện cõi trần a? Nhân giới thường nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Những lời này là đúng, nhưng phạm trù có chút đơn bạc, chí ít hẳn là đổi thành. Có người hoặc yêu địa phương, liền có giang hồ. Yêu tộc cũng sẽ là bởi vì một ít đặc thù cơ duyên mà dẫn phát giang hồ hạo kiếp, càng bởi vì yêu tộc càng thêm sùng bái cường giả. Một khi có bất thế gia yêu giới cường giả độc môn công pháp di trạch hiện thế, dẫn phát đại lượng yêu tộc thương vong không coi là nhiều hiếm có. Nhưng hiếm có chính là lần này dung chuyển trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu đâu. Bình thường yêu giới cao tầng, cũng chính là cái gọi là phía quan phương đều sẽ trước sớm một bước biết. Trước thời gian làm ra đề phòng, để đằng sau khống chế cục diện. Nhưng lần này, hết thảy đều tới như vậy xảy ra bất ngờ. Không hiểu thấu, thậm chí, phụ trách xử lý những chuyện này yêu tộc cao thủ. Hoàn toàn không có đem những này thương vong cùng trọng phạm yêu hồ liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù yêu hồ thực lực mạnh mẽ, trên tay yêu mệnh đã đếm không hết, càng có hóa thân diệu pháp, có năng lực tạo thành tương đối lớn quy mô tử thương. Nhưng là, cho đến tận này, mất mạng tại cái này yêu hồ trên tay yêu tộc, điểm xuất phát cũng chính là người yếu nhất đều được là Thánh Vương. Cùng cao hơn Thánh Hoàng Thánh Tôn cường giả. Thậm chí người ta đều không phải là rất mảnh tại giết Thánh Vương đẳng cấp yêu tộc. Dù sao hắn thực lực chân thật tại cái kia bày biện đâu. Mà lần này biến cố dung chuyển, mặc dù liên quan đến địa vực cùng yêu đầu số cực lớn, lại hãn hữu cao giai trở lên yêu tộc tham gia, yêu hồ cũng chỉ đến một yêu động tác, vô luận như thế nào cũng là khó mà lấy ra lớn như vậy tràng diện. Tự nhiên không có đem cùng yêu hồ biến cố liên hệ. Chờ đến những cao thủ này chạy tới thời điểm, trước đó tuyên báo bên trong biến cố dung chuyển mấy trăm vạn yêu đầu số đã phát triển đến hơn 1000 vạn quy mô, hơn nữa còn tải đỏ hồng mắt chém giết. Yêu hồ, nạp mạng đi. Trên bầu trời thánh quân cao thủ từng cái đầu đều biến thành hai cái lớn. Đây chính là không xuống 5-6 vạn dặm đường to lớn phạm vi a. Mà lại, tại sao khắp nơi đều tại la như vậy? Mẹ nó, có nhiều như vậy yêu hồ a. Tạo thành một màn này nguyên nhân rất là đơn giản. Càng thêm thô bạo rất nhiều yêu bởi vì chính mình mộ phán giết đồng bạn yêu thú. Hết lần này tới lần khác lòng tự trọc làm khó dễ. Xấu hổ đau khó vào vỏ. Từng cái đỏ hồng mắt. Giết yêu hồ. Vì ta huynh đệ báo thù. Đến mức càng ngày càng nhiều yêu thú. Chết thảm tại huynh đệ mình trong tay. Chính mình đồng bạn trong tay. Mãi cho đến bị giết chết. Lộ ra nguyên hình. Mà lại mát thấu. Mới có thể được xác nhận. Ta thao. Giết nhầm. Một cái ngôn luận tùy theo mà lên, yêu hồ ở khắp nơi đều là tài, yêu hồ biến hóa chi năng vượt quá tưởng tượng, còn có mê hoặc yêu tâm thủ đoạn, tùy theo mà đến càng là lại một đợt dậy sóng, yêu hoàng bệ hạ làm cho không thể làm trái, yêu hồ nhất định phải chết, yêu hồ phải chết, tùy theo, cực đoan nhất quan điểm bắt đầu xuất hiện. Thà giết lầm 10,000, không thể buông tha yêu hồ một đầu. Theo loại này ngôn luận càng diễn càng liệt, toàn bộ yêu hoàng giới, dần dần có 1/3 khu vực đều bị lan đến gần. Yêu hoàng nghe báo càng lôi đình tức giận, lại xuống nghiêm lệnh, nhất định phải bất cứ giá nào, bắt lấy yêu hồ, nếu như Phượng Hoàng không có đi đến hồ hoàng bên kia. Lấy trí tuệ của hắn. Chắc chắn tiến hành ngăn cản, mà mặt khác yêu, coi như cảm thấy cái kia không đúng, cũng là không dám đối mặt bên trên nổi giận yêu hoàng. Trên thực tế, yêu tộc tại sao cũng sẽ không đành phải Phượng Hoàng một tên trí giả. Sớm có rất nhiều yêu nhìn ra trong đó có bẫy, nhưng mà vô luận là người hoặc yêu, nhưng phàm là đầu não linh quang người. Luôn luôn theo thói quen muốn mượn nhờ trước mắt trạng thái vì chính mình mưu phúc lợi. Rất nhiều hữu tâm yêu càng là mượn nhờ trước mắt cỗ này tà phong. Bố trí sát cục, nhằm vào bọn họ tử địch, quan gia đối đầu, cái này cũng gián tiếp đưa đến cỗ này tà phong ngày càng thịnh vượng. Khó mà dừng, loại hiện tượng này, một mực loạn đến hồ hoàng cùng Phượng Hoàng vội vàng chạy đến yêu hoàng cung mới thôi. Trên đường đi, Phượng Hoàng cùng Hồ Hoàng hai yêu nhằm vào trước mắt tình huống có nhiều thảo luận. Đoạn đường này đi tới cũng không nhanh, cho đến đi vào yêu hoàng trong giới lục bên này thời điểm. Mới phát hiện cỗ này tà phong đã phồng lên đến tương đương quy mô. Càng đi về phía trước vạn dặm, ven đường thấy càng là cực điểm thảm liệt. Phượng Hoàng cấp tốc phản ứng, ra kết luận hỏng, yêu hoàng mệnh lệnh. Tồn tại có to lớn tai họa ngầm, một khi bị yêu một người hữu tâm lợi dụng, đem ủ thành cực lớn tai họa, hậu quả có thể ngu, lập tức trở về đi, lập tức, Phượng Hoàng lòng nóng như lửa đốt, không tiếc hao tổn rất lớn nội nguyên, lần nữa triển khai công pháp thần bí, trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt trở về yêu hoàng cung. Vừa vặn đụng phải nổi trận lôi đình yêu hoàng, chỉ là một đầu yêu hồ, thế mà khiến cho như vậy long trời lở đất. Cha, cho ta nghiêm cha, liền xem như quát địa ba thước, đem toàn bộ yêu hoàng giới đều lật qua, cũng muốn đem yêu hồ tìm ra, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, một đám đồ vô dụng, bắt một đầu nho nhỏ yêu hồ đều bắt không được. Các ngươi làm gì ăn? Còn không đi ra cha, cọc gỗ đồng dạng đứng ở chỗ này làm gì? Chấm chửi mắng các ngươi còn không có nghe đủ à? Cha, cha, cha, thân ảnh lóe lên, Phượng Hoàng cùng Hồ Hoàng rơi vào trong đại điện. Phượng Hoàng lo lắng thanh âm lập tức vang lên, bệ hạ bớt giận, sau đó chính là dồn dập một câu. Việc này, giao cho ta đến xử lý. Phượng Hoàng trong thanh âm. Xen lẫn như băng sơn tỉnh táo, một mạch đập xuống, làm cho đến toàn bộ đại điện, tất cả yêu tộc cao tầng đầu cũng vì đó tỉnh táo một cái chớp mắt. Chính sử tại cuồng nộ trạng thái bên trong yêu hoàng, lại cũng bởi đó yên tĩnh trở lại. Đây là phượng tộc bí mật bất truyền thần phượng thiên âm. Am hiểu nhất chấn nhiếp thần hồn, động triệt tâm hồ chi đạo. Yêu hoàng theo tiếng quay đầu nhìn lại, khi thấy áo xanh bồng bềnh phong thần như ngọc hồ hoàng. Mới vừa vặn tỉnh táo lại cảm xúc trong lúc bất chợt lần nữa bạo động. Nổi giận gầm lên một tiếng, cửu vĩ bạch, người con mẹ nó khiến cho cái quỷ gì? Hồ hoàng lạnh lùng nói, bản hoàng chưa từng có dở trò quỷ, dở trò quỷ phải làm là bệ hạ mới là. Bản hoàng tới đây chỉ có hỏi một chút, yêu hoàng bệ hạ đến cùng dụng ý vì sao? Một hơi phái ra 10 vị thánh quân, gióng trống khua chiêng đến đây hưng sư vấn tội, là muốn trực tiếp diệt ta hồ tộc sao? Yêu hoàng giận dữ, nói hưu nói vượn, nào có việc này? Hồ hoàng cả giận nói, nào có việc này? Sự thật đều ở trước mắt, coi như yêu hoàng ngôn xuất pháp tùy, liền có thể sửa hiện thực a. Hiện thực là Thanh Long dẫn đội, đi đằng sau trực tiếp một trường đánh chết con của ta. Lại đem toàn bộ hồ hoàng cung đều đập nát, tạo thành tử thương vô số. Càng muốn đuổi bắt ta hoàng tộc tất cả yêu chúng, luôn mồm hồ tộc tạo phản, cả tộc đều là diệt. Yêu hoàng bệ hạ, chẳng lẽ nói, đây không phải ngài ra lệnh sao? Yêu hoàng nổi giận, chấm không có hạ bực này mệnh lệnh. Hồ hoàng hơi vung tay, cười lạnh nói, mấy người các ngươi đi ra, bản hoàng phải ngay mặt hỏi một câu yêu hoàng bệ hạ. Đến cùng là như thế nào? Chẳng lẽ là mấy người các ngươi cùng Thanh Long cấu kết? Tự tiện giả truyền hoàng chỉ, muốn diệt ta hồ tộc hay sao? Hoàng gia đội chấp pháp 9 vị thánh quân từng cái sắc mặt tất cả đều cực kỳ khó coi. Cùng nhau đứng ở trong đại điện, yêu hoàng gào thét, mấy người các ngươi nói một chút, chấm có hay không nói muốn diệt tuyệt hồ tộc bực này nói. 9 vị thánh quân từng cái khóe miệng co giật, ngài lúc ấy xác thực không có nói thẳng diệt tuyệt hồ tộc loại này chữ, nhưng lại có tiện nghi xử trí mà nói, có cái danh này, liền xem như diệt tuyệt hồ tộc có cái gì, nhất là... Ngài trực tiếp để Thanh Long dẫn đội, ai không lấy là có thâm ý khác, hoặc là đây chính là đế vương tâm thuật, ai dám chất vấn, thế nhưng là cái này ngay miệng, chúng yêu tất cả đều cúi đầu không nói lời nào, ai cũng biết, lúc này cãi lại, không tệ cũng sai, sai càng là sai, nói nhiều sai nhiều càng sai, không nói lời nào mới là đứng đắn. Mới là bảo mệnh toàn sinh chi đạo. Ở một bên Phượng Hoàng thở dài, trầm giọng nói, xác thực trước tiên cần phải đến xử lý việc này. Bệ hạ, ngài có hay không nói qua diệt tuyệt hồ tộc? Ta vững tin là không có. Nhưng người lúc đó là thế nào phân phó? Chính ngài tổng trong lòng hiểu rõ a. Hắn khẩu khí tăng thêm, nói, Thanh Long cùng cửu vĩ bạch chính là mười mấy vạn năm tử thù kiêm tình cừu. Không biết ngài có suy nghĩ hay không qua điểm ấy. Yêu hoàng nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu mới nổi giận. Cái này cũng bao nhiêu năm. Xin hỏi bệ hạ ngài lúc ấy nói chính là cái gì? Thế nhưng là có để cái kia Thanh Long xử trí ta hồ tộc a? Yêu hoàng lắp bắp, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cưỡng từ đoạt lý nói, chấm là nói qua để hắn nhìn tình huống tiện nghi xử trí câu nói này. Nhưng là, hồ hoàng cười lạnh, ngươi đối ta cửu nhân nói đúng ta tiện nghi xử trí. Cái kia cùng nói với hắn giết ta có cái gì hai loại. Yêu hoàng há miệng muốn nói, lại nửa ngày nói không ra lời. Thật lâu mới oán hận nói, nếu không phải ngươi làm ra tới này các loại sự tình. Chấm cần gì phải, nói đến đây, thở dài, lập tức có chút bực bội nói, khác còn có thể nói cái gì? Nhanh trước tiên đem chuyện này xử lý đi, Thanh Long đâu? chấm để hắn đi tìm ngươi, lại làm ra chuyện như thế, chấm không tha cho hắn. Hồ Hoàng cùng Phượng Hoàng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Biết Yêu Hoàng nói như vậy, cái này đã là tại biểu đạt chịu thua nói xin lỗi ý tứ. Mà Hồ Hoàng cùng Phượng Hoàng mục đích cũng liền đạt đến. Dấu bé hai hợp một, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.